Chạy được một lúc thì ông Thanh cũng đã ngừng lại, bởi ông nhận ra trước mặt của mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net